anh hứng thú với tôi. Chương 1 buổi đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, lần này Hân Hân à, chúng ta lại thành công nữa rồi. Cậu nói xem mình nên xử lý cái lão già chết tiệt này thế nào đây? Băng, ha ha, lần trước ông ta dám chê mình nhà nghèo thiếu vải còn định sàm sỡ mình nữa. May mà có cậu đến, mình không có biết võ nên có làm được gì đâu. Và lại lúc đó cậu còn phải làm việc hệ trọng, 10 tỷ đô la của công ty FH nên chưa làm gì ổng. Hôm nay ta tính sổ luôn một thể đi. Hân, cậu bạn thân của mình, cậu muốn làm gì ông ta? Lột da, móc mắt, hay chặt tay ông ta cho con chó của mình ăn đi. Hân là bạn thân của nhân vật nữ chính. Kiều Băng, Băng là những đứa trẻ ở đầu đường xó chợ. Năm 7 tuổi cô được một người nhận nuôi vì cô đánh chết con chó của ông. Chó này là chó được huấn luyện một cách khắc nghiệt, cũng có thể xem là một trong những chú chó đặc công. Ông nhận nuôi cô nhưng cũng giống như lượm được một chú chó với IQ cao mà rất dũng mãnh, hanh nhẹn. Ông huấn luyện cô thật tàn nhẫn khiến cô trở thành một con người nham hiểm vô cùng. Gia giáo như một người quý tộc, mị lực hút hồn tất cả nam nhân với vẻ bề ngoài sắc sảo, thanh lịch và tất nhiên tài giỏi hơn hẳn so với vẻ bề ngoài. Ông lợi dụng cô, bảo cô ăn cướp của người khác và cuối cùng bị cô làm cho không thể ngóc đầu lên được. Tất nhiên là vậy bởi vì trong cuộc sống không có ai là tốt với bạn cả, và nếu như có người tốt với bạn thì đó chỉ có thể là lợi dụng bạn. Quên nói, hiện tại cô có cả tỷ bạc, cũng có thể nói cô là tỷ phú. Tại ăn cắp toàn nhà giàu mà, thật là không may cho hai cô gái vì người mà hai cô bắt nạt lại dưới trướng của Phong Tư. Mà Phong Tư anh ta chưa từng cho phép ai đụng đến người của anh ta cả. Đang định xử lý tên biến thái đó thì nhân vật chính xuất hiện và cô sững người trước anh ta bởi khuôn mặt không tì vết cùng với thân hình chuẩn. 1m93 trông cao lớn và vạm vỡ, đi rất oai nghiêm và khí phách. Nhưng đó không phải tất cả, mà còn vì anh ta tỏa ra một sát khí mà có lẽ cô chỉ cần di chuyển một bước chân sẽ lên gặp thượng đế luôn. Phong Tư sai người đưa hắn đi và nói với cô một câu. Các bạn đoán đó là câu gì? Thật nực cười, một cái tên có thể làm cô thấp thỏm không yên và làm cả cuộc đời của cô thay đổi không ngừng. Chấm, tôi là Phong Tư, chúc cô một ngày tốt lành. Cô bỗng chao đảo ngã người về anh và được anh đỡ, nhưng cô đúng là kẻ không biết trời cao đất dày là gì mà. Cô thấy một chiếc thẻ cao cấp mà trên thế giới chỉ có 10 chiếc nên trộm luôn. Và cô cũng nghĩ ngay đến việc sẽ phải hack máy tính để tạo ra một số thứ cho chiếc thẻ này. Thực ra là anh biết cô trộm đấy chứ, nhưng vì hứng thú với người con gái biết thân thế của anh, biết sự tài giỏi, ma mãnh của anh, sợ anh mà thấy tiền vẫn sáng mắt ra, mặc dù có vẻ cô không thiếu tiền nên đâm ra muốn chọc cô. Anh để cô đứng vững rồi rời đi. Hình như cô bạn thân Hân Hân là hòn đá rồi. Cô vẻn vẹn bên một góc mà lo sợ không yên. Nghe nói Phong Tư rất là ác ma, chưa bao giờ để người của mình chịu thiệt trước người khác mà hôm nay lại dễ bỏ qua thế sao? Lạ thật đấy, mời mọi người đón xem chép tiếp nhé. Mình sẽ gọi Phong Tư là Phong Lão Đại, Kiều Băng là cô ấy. Cách chương.